cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 172, Một Kiếm Ra. Chín Yêu Hoàng Diệt. 2. Thiên Kình Phủ. Vùng biển này người thống trị, từ một đầu hình thể to lớn Thiên Kình Hoàng chấp trưởng. Hơn 10 dặm bên trong biển sâu, một tòa kim bích huy hoàng thủy tinh cung, tản mát ra vạn trượng quang mang. Trong cung điện, hải yêu biến ảo mỹ lệ bọn thị nữ, nguyên một đám bưng lấy các loại quý hiếm mỹ thực, tiên nhưỡng, lắc lắc yêu nhiêu bờ eo thon, đem thực vật đưa đến chín tòa cự đại trên bàn. Đại điện bên trong, bại lộ yêu diễm mỹ nhân, không ngừng nhảy khêu gợi vũ đạo. Phụ cận, lại có nhạc sư không ngừng thổi đánh. Đại ca, hôm nay là 8 triệu tuổi đại thọ, đến uống một chén. Đại ca, chúng ta đều kính ngươi một chén. Hai bên các bốn tòa, ngồi đấy 8 vị hải yêu hoàng, vô cùng cao hứng mời rượu. Các vị đệ đệ, chúng ta 9 huynh đệ thật vất vả tề tụ cùng một chỗ, không say không về. Thiên Kình Hoàng phóng khoáng cười. Đại điện bên trong 9 vị hải yêu hoàng, chính là đại danh đỉnh đỉnh ra khỏi biển mây vực 9 yêu hoàng. Vô cùng hung lệ tàn nhẫn, thích ăn thịt người. Tại nhân loại tiên nhân bên trong, nghe đến đã biến sắc hải yêu. Đại vương, đại vương, chúng ta bắt trở lại hai nhân loại tiên nhân, hiến cho ngươi làm đại thọ chi lễ. Hai tên hải yêu vô cùng cao hứng bắt Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao tiến nhập đại điện. Vương Lập lạnh lùng một tỏa ra bốn phía, bọn này còn muốn thật sự là tự tìm đường chết. Ha ha ha, thịt người ta thích thưởng. Nhìn lấy thịt người đến, Thiên Kình Hoàng hưng phấn mà chảy ra ngụm nước, cao hứng phi thường lên. Nó nhận vì thiên hạ ở giữa vị ngon nhất mỹ thực chính là tiên nhân thịt. Lúc này thời điểm, một vị đỉnh đầu mọc ra màu đen sừng rồng thanh niên anh tuấn xinh ngốc nhìn lấy Phượng Thanh Giao. Nó hoàn toàn không nghĩ tới thế gian này còn có xinh đẹp như vậy tiên tử. Làm Phượng Thanh Giao xuất hiện thứ nhất mắt, nó liền thích nàng. Đại ca, cửu đệ có một chuyện muốn nhờ. Ta nhìn chúng vị kia nhân loại tiên tử, còn mời đại ca ban cho cửu đệ làm nữ nhân. Hắc Thủy Long Hoàng nói ra. Nghe thấy cái này đáng giận hải yêu, muốn chính mình làm nữ nhân của nó, Phượng Thanh Giao sắc mặt rét lạnh, mềm mại giận không thôi. Nhưng sư phụ không có mở miệng, nàng cũng không có xuất thủ. Đã cửu đệ ưa thích, như vậy này nhân loại nữ nhân liền để cho ngươi làm nữ nhân. Tuy nhiên ăn ít một cái nhân loại, tâm lý có chút khó chịu, nhưng Thiên Kình Hoàng cũng không có cự tuyệt. Nó cũng không quan tâm có phải hay không mỹ nữ. Tại Thiên Kình Hoàng trong mắt, đều là mê người mỹ thực. Nhưng, cửu đệ Hắc Thủy Long Hoàng, là vĩ đại cương thiết hải long đế nhi tử. Mặt mũi này, hắn vẫn là muốn nhất định phải cho. Đến mức, kia nhân loại nam nhân, trực tiếp giết. Sau đó chúng ta cùng một chỗ thật tốt hưởng dụng. Thiên Kình Hoàng băng lãnh hùng mục đích, nhìn chằm chằm Vương Lập. Đại ca, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Bỗng nhiên, lão tứ điện Man Hoàng sắc mặt đỏ lên nói. Tứ đệ, người cứ nói đi, có yêu cầu gì? Thiên Kình Hoàng cười hỏi. Dù sao đều muốn đem hắn nấu đã ăn, quái lãng phí, có thể hay không để cho ta trước phát nổ lỗ đít của hắn về sau lại ăn hắn? Điện Man Hoàng sắc mị mị nhìn chằm chằm Vương Lập, đều chảy ra ngụm nước. Lăn to, ngươi bảo qua hắn về sau chúng ta ăn buồn nôn, chờ sau này lại cho ngươi tìm một cái. Hôm nay chúng ta trực tiếp ăn tên nhân loại này. Thiên Kình Hoàng khảo đều không có cân nhắc trực tiếp cự tuyệt. Đến lúc đó, người này nhân loại ruột trong dạ dày, toàn thân cái kia buồn nôn sền sệt đồ vật, còn không buồn nôn chết. Đối với tứ đệ cái này đam mê, bọn họ cũng có chút buồn nôn. Tốt a, nhìn ta thay đại ca trước làm thịt hắn. Điện Man Hoàng một mặt đáng tiếc biểu lộ. Nhân loại, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, đã rơi vào chúng ta 9 yêu hoàng trong tay. Điện Man Hoàng đắc ý nở nụ cười, sau đó hưng phấn mà liếm môi một cái. Về sau lời nói một đạo tàn ảnh thẳng hướng Vương Lập. Nhân loại thằng nhóc con, để mạng lại đi. Điện Man Hoàng lòng bàn tay loại ngưng tụ từng trận lôi quang. Giao Nhi, có thể xuất thủ, loại này đồ rác rưởi, Vương Lập đều chẳng muốn xuất thủ, thì cho mình đệ tử luyện tay một chút đi. Được rồi, hắc hắc, rốt cục có thể xuất thủ. Phượng Thanh Giao lộ ra nụ cười, trong tay phải, tử sắc điện quang lấp lóe, tấn cấp thành hoàng phẩm tiên khí thiên gia thần kiếm, xuất hiện ở trong tay nàng. Hoàng phẩm tiên khí, nhân loại nữ oa oa còn dám phản kháng bản hoàng. Điện Man Hoàng cười lạnh, không nghĩ tới người này loại nữ oa oa lại có hoàng phẩm tiên khí. Xem ra bối cảnh không đơn giản a, không đơn giản thì thế nào? Ta Hải yêu tộc cùng nhân tộc, vốn chính là tử địch. Có điều, nàng kim tiên cảnh giới, có thể luyện hóa hoàng phẩm tiên kiếm, xác thực có chút khó tin. Tám vị yêu hoàng nhóm, lẫn nhau ở giữa nhàn hàn huyên. Uy, bốn cái cẩn thận một chút, không muốn giết ta nữ nhân. Hắc Thủy Long Hoàng kêu lên. Lúc này, Điện Man Hoàng mang theo lôi quang nhất trưởng, sắp đập vào Phượng Thanh Giao trên thân. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao rốt cục xuất thủ. Oanh, tiên hoàng đỉnh phong khí tức, hoàn toàn bạo phát đi ra. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, thiên gia thần kiếm hừng hực điện quang dâng trào. Phượng Thanh Giao một kiếm chém ra ngoài, thần lôi kiếm quang trực tiếp hóa thành một đầu lôi điện thần long. Lôi điện thần long bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem Điện Man Hoàng công kích đánh tan. Cái gì? Điện Man Hoàng nhất thời quá sợ hãi. Chết đi, tức giận Phượng Thanh Giao. Sử xuất lôi đình hư không kiếm quyết đệ thất trọng. Một cái hư không thuấn di, trực tiếp thẳng hướng Điện Man Hoàng. Kiếm quang không gì địch nổi. Hủy thiên diệt địa, phốc phốc, một kiếm, trực tiếp xuyên thủng Điện Man Hoàng lồng ngực. Ngươi, ngươi không nói võ đức. Tiên Hoàng giả trang kim tiên đánh lén bản yêu. Sau đó, Điện Man Hoàng yêu khu trực tiếp bị đáng sợ kiếm quang chỗ hoàn toàn chôn vùi. Làm sao có thể, nhân loại nữ nhân cảnh giới lại là tiên hoàng, còn một chiêu giết tứ đệ. Chín tên yêu hoàng sắc mặt đại biến, tràn đầy vô cùng vô tận phẫn nộ. Chín tình cảm huynh đệ vô cùng tốt, hiện tại Điện Man Hoàng lại tại bọn họ dưới mí mắt bị nhân loại giết đi. Phẫn nộ đã che mất lý trí của bọn nó. Bọn họ chỉ muốn báo thù. Đáng hận, này nhân loại thế mà lừa gạt chúng ta. Giết tứ đệ, chúng ta đồng loạt ra tay giết hai người, thay tứ đệ báo thù. Thiên Kình Hoàng tức giận rít gào lên nói. Nó cũng là chín đại hải yêu hoàng bên trong duy nhất yêu hoàng đỉnh phong cấp. Đáng chết, chúng ta cùng tiến lên. Còn lại thất đại hải yêu hoàng đồng dạng sát ý lăng nhiên. Tổ trận, giết. Ong ong ong, tương đương tại Thiên Kình Hoàng mệnh lệnh dưới. Tám vị hải yêu hoàng hợp thành đơn giản trận pháp, hướng về Phượng Thanh Giao đánh tới. Phượng Thanh Giao bị dọa đến khuôn mặt có chút trắng bệch. Nàng cũng không có Vương Lập như vậy nghịch thiên. Đối mặt tám vị hải yêu hoàng liên thủ, có chút cố hết sức. Huống chi, nơi này là đáy biển. Bản lãnh thực lực lại nhận một chút hạn chế. Lúc này thời điểm, Vương Lập đứng dậy, đem Giao Nhi bảo hộ ở sau lưng. Hắn người mang tiên thiên quý thủy, thực lực tại đáy biển hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhân loại nam thế mà còn dám đứng ra châu chấu đá xe, muốn chết, giết, giết chết hắn. Tám tên yêu hoàng phẫn nộ gầm thét, tạo thành khủng bố trận pháp, đã giết tới đến đây. Bọn họ tám cái liên thủ, thì liền phổ thông tiên đế đều có thể nhất chiến. Đương nhiên sẽ không đem Vương Lập để ở trong mắt. Là thời điểm đưa ngươi đi đi. Vương Lập nhàn nhạt mở miệng nói ra. Xoát, xoát, xoát. Chín chuôi hoàng phẩm tiên kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn. Không tốt, này nhân loại cũng là tiên hoàng, thế mà còn có chín chuôi hoàng phẩm tiên khí. Trời ạ, hắn lại có đáng sợ như vậy nội tình. Chín chuôi hoàng phẩm tiên kiếm đều có thể cầm ra được. Tám yêu có chút chấn ngạc nói. Hết thảy đều kết thúc đi. Vương Lập ánh mắt băng lãnh, bắt đầu xuất kiếm. Nhất thời, chín chuôi hoàng phẩm tiên kiếm cuốn lên ngập trời sóng biển, trực tiếp diệt sát hướng tám yêu hoàng. Đối phó một bầy kiến hôi, Căn bản không đáng Vương Lập sử dụng tiểu chu tiên kiếm trận. Phổ thông kiếm trận, đã đủ rồi. Đáng sợ uy năng, cũng trong nháy mắt đem tám yêu trận pháp. Trong nháy mắt cho vỡ vụn. Không, trận pháp thế mà bị nhẹ nhõm phá hết. Thật cường đại kiếm trận. Thế mà cho chúng ta một loại đối mặt tiên đế ảo giác. Này nhân loại tiên nhân quá mạnh. Chúng ta chạy mau. Tám yêu hoàng tuyệt vọng đại giống lên. Hoảng sợ tới cực điểm. Sau đó, hướng về bốn phía đảo mệnh. Vương Lập khống chế chín kiếm. Như là theo dõi tên lửa một dạng. Đuổi giết tám yêu hoàng. Bành bành bành. Ba tên yêu hoàng trong nháy mắt bị chém giết. Phi kiếm tốc độ quá nhanh coi như ở trong nước chiến lấy hết ưu thế. Yêu hoàng nhóm hóa ra bản tôn. Vẫn là chạy không thắng. Nguyên một đám bị Vương Lập phi kiếm lần lượt chém giết. Hiện tại chỉ còn lại có Hắc Thủy Long Hoàng. Hóa thành một đầu ngàn trượng màu đen long. Tại trong biển liều mạng đào mệnh. Không, phụ thân ta là Cương Thiết Hải Long Đế. Ngươi không thể giết ta. Nếu không ngươi cũng muốn chết. Hắc Thủy Long Hoàng gào lên. Đáng tiếc Vương Lập không để ý đến bối cảnh của nó. Trực tiếp ra tay giết nó. Có kim giác cự thú át chủ bài tại. Trừ phi chuẩn thánh xuất thủ. Không phải vậy hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là hải yêu đế. Hắn quan tâm. Oa, sư phụ hảo lợi hại. Thế mà một kiếm diệt chín đại yêu hoàng. Phượng Thanh Giao một mặt sùng bái mà nhìn mình sư phụ. Đồng dạng là tiên hoàng. Nhưng sư phụ thực lực. Lại vượt xa tiên hoàng. Còn đứng ngay đó làm gì? Những thứ này yêu hoàng toàn thân là bảo bối. Người đi tìm kiếm thi thể một phen. Vương Lập phân phó nói. Có đệ tử sai xử. Liền sẽ không chính mình thân thủ đuổi việc nặng. Thật sự sảng khoái. Phượng Thanh Giao vô cùng cao hứng chạy tới kiếm bảo. Vương Lập thì bắt đầu đánh dấu. Hệ thống. Đánh dấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.